Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái ngoại u ám cũ kỹ của ngôi nhà khiến cô chợt muốn từ chối thuê. Tuy nhiên, Hồng Thu cũng không định ở đây lâu dài. Sau khi tìm được một công việc tốt hơn, cô sẽ tìm một nơi ở mới. Người phụ nữ dẫn Hồng Thu vào xem phòng. Trong nhà không có tiện nghi gì, mà chỉ có một số đồ đạc đơn giản. Căn nhà đã bị bỏ trống một thời gian dài. Bên trong bốc mùi ẩm mốc nặng nề và cũng có rất nhiều bụi bặm. Khi người phụ nữ mở cửa sổ ra, không khí dường như thoáng đãng hơn nhiều. Xem qua một lượt, Hồng Thu cũng khá ưng ý với căn phòng này. Căn trọ Hồng Thu mướn cũng rất gần chợ, nên việc đi chợ và nấu ăn hàng ngày đều rất thuận tiện. Ngày đầu tiên Hồng Thu chuyển đến, cô đã có thể làm quen với môi trường mới ở đây. Sau khi tan ca, Hồng Thu tiện thể vào chợ mua rất nhiều rau củ để nấu nướng. Đang định mở cửa vào phòng, Hồng Thu bất chợt nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ căn phòng ở tầng 2. Âm thanh nghe tựa như tiếng bước chân của một đứa trẻ. Hồng Thu nghĩ rằng có lẽ trẻ con hàng xóm đến chơi, nên cô đã ngước nhìn lên xem thử, nhưng không thấy đứa trẻ nào. Nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, Hồng Thu không quan tâm nữa và mở cửa bước vào nhà. Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Hồng Thu mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khi đang cắt rau, cô bất chợt nghe thấy có tiếng bước chân vang lên trên mái nhà. Cảm giác giống như có tiếng bước chân trẻ con chạy từ đầu này sang đầu kia của phòng. Bóng đèn phía trên trần nhà của Hồng Thu cũng chuyển động thấy gió. Biết chắc trên lầu không có ai ở, Hồng Thu tìm một lý do khác để giải thích cho hiện tượng vừa rồi. Cô thầm nghĩ có thể do lũ mèo hoặc lũ chuột đâu đó đã tạo ra những âm thanh này. Âm thanh trên lầu ngưng lại một khoảng vài giờ, và cho đến khi cô đi ngủ, tiếng động đó lại tiếp tục xảy ra. Tầng trên trở nên ồn ào và náo loạn vô cùng. Điều đó khiến Hồng Thu không thể nào ngủ được. Hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ khi Hồng Thu nghe thấy âm thanh, tiếng động vẫn không hề chấm dứt. Hồng Thu chợt nhận ra, ở tầng trên không chỉ có một đứa trẻ, mà có rất nhiều đứa trẻ. Chúng chạy nhảy, đùa giỡn xung quanh, như thể không hề biết mệt mỏi. Hồng Thu vô cùng khó chịu, dù cố gắng bịt tai bằng khối cũng không thể nào ngủ được. Tiếng ồn gần như diễn ra suốt cả đêm. Hồng Thu chỉ có thể cố gắng thích nghi với điều đó. Cô không thể ngủ sâu mà sống như nửa ngủ nửa tỉnh. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Hồng Thu có cảm giác toàn thân mệt mỏi và cả đầu đau nhức như bị bệnh. Khi nhìn vào gương, mặt mũi cô cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, mắt thâm quầng đi vì mất ngủ. Ngày sáng hôm đó, Hồng Thu đã lập tức gọi điện cho chủ nhà để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở lầu 2, và chăng chủ nhà đã lừa dối cô. Sau khi phải nghe một loạt câu hỏi chất vấn của Hồng Thu, chủ nhà vẫn khăng khăng rằng căn phòng tầng 2 không hề có ai sinh sống. Ngoài ra còn cho phép Hồng Nhi có thể tự mình lên xem để xác minh sự thật. Sau khi tắt máy, Hồng Thu vẫn không tin lời chủ nhà nói. Cô là người có tính cách ngay thẳng, vì muốn biết sự thật, cô đã quyết định đi thẳng lên tầng 2 để tìm hiểu. Bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2, Hồng Thu có chút do sự, vì lo rằng nếu trên lầu thật sự có người, cô không biết sẽ ứng xử như thế nào mới hợp lẽ. Mặc kệ tình huống gì có thể xảy ra, Hồng Thu vẫn nhẹ nhàng bước lên lầu. Nhìn thoáng qua, ở khu vực hành lang trước căn phòng có một lớp bụi rất dày như chưa bao giờ có người dọn dẹp. Không có ai sinh sống ở đây, Hồng Thu không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên sợ hãi. Bởi nếu không có ai sống, vậy những âm thanh tối qua cô nghe được là gì? Để có được câu trả lời, Hồng Thu gắng nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ của căn phòng. Thế nhưng vì chiếc rèm cửa đã che kín cửa, nên cô không thể nhìn thấy được gì. Hồng Thu liền đi sang cửa chính để xem thử. Đứng đối diện với cánh cửa, tim cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Bởi lẽ cánh cửa đã bị khóa chặt bởi một ổ khóa đã khoen rỉ. Bên trên còn có mạng nhện răng đầy. Chắc chắn đã một thời gian dài không có ai động đến căn phòng này. Hồng Thu càng nghĩ càng sợ. Âm thanh tối qua cô nghe được là do người tạo ra. Điều này chứng tỏ có điều ma quái bên trong căn phòng đó. Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu, Hồng Thu không dám ở lại mà vội vàng chạy xuống lầu. Tối hôm đó, Hồng Thu đã gọi người bạn thân của mình đến ngủ chung cho đỡ sợ. Cô gái tên là Bé Na, có thân hình hơi mũm mĩm và là người rất gan dạ, không biết sợ ma là gì. Hôm đó khoảng hơn 9 giờ tối, khi hai người chuẩn bị đi ngủ, trên lầu không có bất kỳ động tĩnh gì. Đến gần 10 giờ, tầng 2 bắt đầu phát ra tiếng ồn ào, tựa như có hàng chục đôi chân cố tình chạy nhảy để gây ra tiếng động. Bé Na bắt đầu cảm thấy bực bội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net